Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Phẩm Thạch gặp. Lưu Quân tiếp tục nói, Nhã Thị lúc đó chỉ là cùng Hoa Hồ Tử chấm dứt hợp đồng. Cũng không nói gì, chỉ có điều rời đi Nhã Thị Hoa Hồ Tử, Đổ Thạch lại khôi phục lại bình thường trình độ, liền cho rằng Hoa Hồ Tử là đó ý. Kỳ thực. Đổi lại là bất luận người nào cũng đều có như vậy hoài nghi. Hoa Hồ Tử vì thế còn cố ý miễn phí giúp Nhã Thị mấy lần. Cứu vãn lại một ít tổn thất. Chuyện này người ở bên ngoài xem ra. Cũng theo đó kết thúc. Nhưng Nhã Thị nhưng không có như thế buông tha Hoa Hồ Tử. Ở Lưu Quân mời Hoa Hồ Tử giúp hắn đổ thạch trọng yếu cửa ải. Hoa Hồ Tử lại bị người bắt cóc. Lưu Quân phái người điều tra. Biết được là Nhã Thị phái người ra tay. Chờ hắn tìm tới Hoa Hồ Tử thời điểm. Hoa Hồ Tử con mắt đều mù. Cái nào vẫn có thể đổ thạch. Hoa Hồ Tử bị phế đối với Lưu Quân ảnh hưởng đến không phải rất lớn. Nhưng then chốt là Nhã Thị tìm thời gian không đúng. Một mực ở hắn lúc mấu chốt làm này vừa ra. Để hắn chỉ có thể lâm thời tìm một vị chuyên gia. Kết quả vị kia chuyên gia trình độ không được. Đem sự tình cho làm đập phá, để hắn tổn thất một số tiền lớn. Hơn nữa, Nhã Thị nguyên liệu con đường cùng Lưu Quân có mâu thuẫn. Lưu Quân thái độ đối với Nhã Thị có thể tưởng tượng được. Nói chính mình cùng Nhã Thị ân oán. Lưu Quân nói phong say một cái. Có điều, ta vẫn là không quá kiến nghị ngươi cùng hắn đánh cược. Tại sao? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Đoàn Hữu Vi chỉ đứng ở Lưu Vũ bên cạnh cái kia gầy gò lão nhân nói. Người kia ngươi khả năng không quen biết. Hắn gọi Khâm Mạo Thịnh, là Myanmar bên kia. Hắn đổ thạch trình độ rất cao siêu. Ta cũng không bằng hắn. Không nghĩ tới Nhã Thị bên kia lại có thể mời đến hắn. Thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Lưu Quân thở dài một tiếng. Trong nội tâm cũng có chút lo lắng lên. Tuy rằng Đoàn Hữu Vi đổ thạch trình độ rất cao, Mạnh Tử Đào lại lần được Đoàn Hữu Vi tôn sùng, nhưng đối mặt Khâm Mạo Thịnh cái này lâu năm đổ thạch đại sư, hắn vẫn là sức lực không đủ. Đối với ngày hôm nay thi đấu tự tin giảm nhiều, Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Chúng ta cũng không cần chướng người khác chí khí. Diệt uy phong mình, đổ thạch một mặt dựa vào kỹ thuật, một mặt dựa vào vận khí. Kết quả không ngoài đến. Ai có thể biết đến cùng ai thua ai thắng đây? Đoàn Hữu Vi gật gật đầu. Người nói đúng. Ta trước cũng cùng Khâm Mạo Thịnh đánh cực quá. Chỉ có điều tiểu phụ một tay mà thôi. Nói muốn chắc thắng ta khẳng định không thể. Huống chi, còn có Mạnh lão đệ ở đây. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão ca ngươi có thể đừng như thế khen ta. Ta nhưng là sẽ kiêu ngạo. Lưu Quân vẫn là không muốn ngày càng rắc rối. Chúng ta tuy rằng không sợ những người này, nhưng cũng không thể hành sự lỗ mãng. Vì lẽ đó ta cảm thấy đánh cực hay là thôi đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Người yên tâm, ta khẳng định là sẽ không lỗ mãng. Chờ vòng thứ hai tùy cơ ứng biến. Ngày hôm nay thi đấu, vòng thứ nhất chỉ là vòng nó cao. Bởi đối với từng người mời đổ thạch sư phụ khả năng cũng không biết. Vì lẽ đó cũng không có đặt cược phân đoạn. Trải qua vòng thứ nhất đào thải sau khi là có thể tiến hành đặt cược. Cao nhất đặt cược số tiền vì là 100 vạn đồng. Nếu như ép vị sư phụ kia thắng, cũng có thể được một bút đánh thành. Mà yêu đánh cược sẽ không có số tiền hạn chế. Dù cho hai bên đánh cược 100 ức, chỉ cần cầm được đi ra đều không có vấn đề. Sắp tới 10 giờ, một vị chừng 50 tuổi, có chút phúc hậu nam tử đúng giờ đi tới đài chủ tịch. Người này tên là Lý Khai Thản, chính là lần này Phẩm Thạch gặp người biết tổ chức. Sau khi lên đài, Lý Khai Thản liền bắt đầu lên tiếng. Đơn giản là hoan nghênh đại gia đến. Tổ chức Phẩm Thạch gặp ý nghĩa vân vân. Ngoại trừ nói chuyện vẫn tính khôi hài ở ngoài. Cũng không có cái gì ý mới. Lý Khai Thản đến là nói giản ý hãi. Rất nhanh sẽ nói. Đem ba người đứng đầu khen thưởng lấy ra. Người thứ nhất chính là một cái hố cũ pha lê loại trang sức. Giá trị phỏng chừng có 3 triệu khoảng chừng. Trái phải, người thứ hai vì là giá trị 1 triệu một sợi dây chuyền kim cương. mà người thứ ba phần thưởng là một cái san hô đỏ tròn châu liên. Giá trị khoảng 500 ngàn. Xem ra nhiều năm rồi. Mạnh Tử Đào cảm giác cái kia sợi dây chuyền này khả năng là kiện đồ cổ. Này phỏng chừng chính là Lưu Quân trăm phương ngàn kế muốn có được nó nguyên nhân. Có điều 3 triệu đổi 50 vạn. Không khỏi cũng quá thiệt thòi một điểm. Đương nhiên, cái bên trong ý nghĩa là vô giá. 250 vạn đối với Lưu Quân tới nói cũng không thể coi là cái gì. Trợ lý khai thản nói. Thì có công nhân viên đẩy ra từng xe hàng thô đi ra. Những này hàng thô đều là mê đầu liêu. Hơn nữa đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Cái đầu cơ bản đều ở 2 kg khoảng chừng. Trái phải, biểu hiện cũng mỗi người có đặc điểm. Mọi người dồn dập lên đài rút thăm. Lấy rút thăm đạt được kết quả xếp thứ tự chọn hàng thô. Hơn nữa những này hàng thô đều là Lý Khai Thản miễn phí biếu tặng. Bất luận giải ra kết quả là cái gì, cũng không thể gặp đổi ý. Rút thăm chính là tiếp thu mời người. Cùng Mạnh Tử Đào bọn họ không quan hệ. Bọn họ ngay ở dưới đài một bên tán gẫu một bên chờ đợi. Mạnh Tử Đào nhỏ giọng nói rằng, ta vẫn có một vấn đề. Vị này Lý Khai Thản đến cùng là vì cái gì? Lẽ nào thật sự chỉ vì đại gia giao lưu? Vu Vi Cương cười nhạo nói, sao có thể có chuyện đó? Cái tên này không muốn quá khôn khéo. Làm sao có khả năng gặp làm loại này mua bán không vốn. Vậy hắn tại sao xài nhiều tiền như vậy tổ chức lần này phẩm thạch gặp? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Đến trước ta chiếm được một cái tin tức không chắc chắn. Đoàn Hữu Vi nói. Nói là Lý Khai Thản được một khối to lớn hàng thô. Phỏng chừng hàng thô giá trị tiếp cận hơn 100 triệu. Món hàng thô này trên có rất tốt vô cùng biểu hiện. Tương tự kém biểu hiện cũng không hiếm thấy. Bán ba hắn lại không nỡ lòng bỏ. Chính mình mở ra, hắn lại sợ hao tổn. Nghe đến đó, mọi người đều rõ ràng Đoàn Hữu Vi ý tứ. Lý Khai Thản chi vì lẽ đó tổ chức lần này phẩm thạch biết. Chính là tìm tới thích hợp chuyên gia. Thương lượng một cái kết quả đi ra. Vu Vi Cương cười nói. Khà khà, vừa có thể tăng cường giao thiệp, có thể đạt đến mục tiêu. Hắn đến là một mũi tên hạ hai chim. Đoàn Hữu Vi lắc lắc đầu. Cũng không chỉ, hắn vẫn là thương nhân phỉ thúy người. Một hồi giải ra cao cấp xa hoa phỉ thúy. Hắn muốn mua giá tiền lại thích hợp. Còn có thể không bán cho hắn a? Vu Vi Cương gật đầu nói. Hắn quả thực đánh cái tính toán thật hay. Không một hồi, Lưu Uôn trở về. Hắn cười khổ nói. Vận khí không được, giật cái ở phía sau ký. Nếu như là Mạnh Tử Đào đi tới rút thăm, dựa vào chính mình dị năng, hắn hoàn toàn có thể đánh một cái dựa trước ký. Nhưng Lưu Quân cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí không tốt cũng hết cách rồi. Mọi người dồn dập an ủi hắn vài câu. Chỉ có điều có thể được mời tới đổ thạch sư phụ. Cơ bản đều là tài nghệ cao. Vị trí chênh lệch mấy cái. Thứ tốt liền bị tuyển đi tới. Mang ý nghĩa bị đào thải. Lưu Quân thất vọng nói, vận khí ta không được, đối với kết quả là không bắt buộc. Muốn nói Lưu Quân bình thường xem ra cũng không phải cái người bi quan, chi vì lẽ đó hiện ở thất thố như vậy. Mạnh Tử Đào cảm thấy đây là Lưu Quân đối với muốn có được phần thưởng đinh giá quá to lớn có quan. Hệ, vào lúc này, khuyên bảo không bao nhiêu hiệu quả, chỉ cần thấy được rồi kết quả. Lưu Quân một cách tự nhiên sẽ yên tâm. Sau đó, mời tới đổ thạch sư phụ theo. Đè rút thăm trình tự tuyển chọn hàng thô. Lúc này mỗi người có thể mời 2 vị đổ thạch sư phụ. Có điều phần lớn đều là ôm lại đây vui đùa một chút ý nghĩ. Chỉ mời 1 vị, trừ phi là lòng háo thắng mãnh liệt. Hoặc là có cái khác mục đích. Lúc này mới gặp mang 2 vị đổ thạch sư phụ lại đây. Nhã thị bên kia số may. Rút thăm vị trí khá cao. Khâm Mạo Thịnh chọn hàng thô tốc độ cũng rất nhanh. Không một hồi liền chọn xong. Khâm Mạo Thịnh chọn xong hàng thô, trở về chỗ ngồi ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thật giống đối với cưa đá kết quả một chút hứng thú đều không có. Mà này chính căn cứ vào hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm. Cho là mình căn bản không thể ở vòng thứ nhất liền bị đào thải. Liền Nắm vân cơ đá người liền đổi thành Lư Vũ. Hắn ở cầm hàng thô đi tới cơ đá giờ địa phương. Còn cố ý đến Mạnh Tử Đào trước mặt đi vòng một. Tựa như cười mà không phải cười địa nói. Mạnh Tổng, làm sao vận khí kém như vậy? Còn chưa có đi chọn hàng thô à? Có điều cũng là, chỉ bằng Mạnh Tổng thực lực. Làm sao lo lắng, trừ phi lợn cái gặp lên cây. Không phải vậy Mạnh Tổng làm sao có khả năng sẽ ở vòng thứ nhất bị đào thải. Mạnh Tử Đào đột nhiên nở nụ cười. Mấy ngày trước, ta ở trên mạng nhìn thấy một câu nói cảm thấy rất có đạo lý. Người biết là nói cái gì sao? Nói cái gì? Lư Vũ tuy rằng cũng biết không nói ra được cái gì tốt nói. Có điều vẫn là muốn nghe một chút. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nhìn hắn. Phản phái thường thường chết vào nói nhiều. Có phải là rất có đạo lý? Lư Vũ cười ha ha. Trong bụng đã mắng lên. Người rất sao mới là phản phái. Sau đó, Lư Vũ cầm hàng thô đi cưa đá. Mạnh Tử Đào cùng Đoàn Hữu Vi thì lại đứng dậy đi chọn hàng thô. Tới đây đều là kinh nghiệm phong phú chuyên gia. Trải qua những người này chọn, còn có thể lưu lại bao nhiêu thật biểu hiện hàng thô có thể tưởng tượng được. Một chút nhìn lại, Đoàn Hữu Vi lập tức có chút đau đầu. Mà Mạnh Tử Đào vẫn là nhẹ như mây gió biểu hiện. Đối với hắn mà nói, trừ phi vận khí kém đến cực điểm, phía trước sư phụ đã đem hết thầy tốt đều chọn đi rồi. Không phải vậy hắn căn bản không thể thất bại. Liền như vậy, ở giả vờ giả vịt chọn kiếm bên trong, Mạnh Tử Đào lựa chọn một khối nguyên liệu thô. Món hàng thô này biểu hiện xem ra cũng tạm được. Nhưng nếu như cùng nơi này cái khác hàng thô so với liền khá là phổ thông. Bởi vậy, Lưu Uôn vừa nhìn thì có chút cuống lên. Liền vội vàng nói, Mạnh Tổng, có muốn hay không đổi một khối? Mạnh Tử Đào cười nhạt nói, xem ra Lưu lão bản là không tin ta đi. Lưu Uôn biết mình phạm vào kiêng kỵ, vội vàng xin lỗi nói, Mạnh Tổng, thật không tiện, ta người này chính là tánh tình nóng nảy. Người đừng để trong lòng a. Mạnh Tử Đào cười nói, không sao, châm ngôn nói được lắm. Quan tâm sẽ bị loạn mà. Lưu Uôn hít một tiếng. Đúng nha, quan tâm sẽ bị loạn. Xem ra sau khi trở về, ta tất yếu cố gắng tu thân dưỡng tính. Làm đăng ký, đại gia cầm hàng thô đi cưa đá. Cưa đá địa phương vào chỗ với phòng khách bên cạnh. Nơi này lâm thời làm một gian cách âm pha lê thất. Cưa đá đang ở bên trong tiến hành. Hơn nữa còn có toàn bộ hành trình video quản chế có thể quan sát. Quá trình rõ ràng ràng, nếu như có yêu cầu gì, cũng có thể dùng đối với nói thiết bị cùng bên trong thợ cưa đá nói. Trong phòng tổng cộng có 6 vị thợ cưa đá đang làm việc. Tuy nói là cách âm gian phòng, nhưng đến cùng là lâm thời sử dụng, chỉ cần không có đại âm thanh ô nhiễm cũng là có thể. Vì lẽ đó bao nhiêu còn có thể nghe được thanh âm bên trong. Mạnh Tử Đào tới được thời điểm. Lư Vũ chính chết nhìn chòng chọc màn ảnh trước mắt, theo trên màn ảnh bánh răng chuyển động, quả đấm của hắn cũng càng nắm càng chặt. Khi thấy có một tia màu xanh biếc nhô ra lúc, khóe miệng của hắn đường vòng cung cũng càng kéo càng lớn. Cuối cùng không nhịn được hoan hô lên. Ồ, pha lê loại A, này vẫn là ngày hôm nay lần thứ nhất xuất hiện pha lê loại đi. Đúng là lần thứ nhất xuất hiện. Có thể ở đây sao nhiều người trung gian bộc lộ tài năng? Khẳng định không phải người bình thường. Cái này là nhã thị người. Vậy thì hẳn là Khâm Mạo Thịnh Tuyền. Đến cùng là thiên tài Khâm. Xác thực lợi hại. Trong lúc nhất thời, chu vi dồn dập truyền đến thán phục thanh. Đương nhiên cũng có không phục. Bởi hàng thô khá là nhỏ. Cưa đá tốc độ đương nhiên phải nhanh không ít. Liền. Lư Vũ không bao lâu liền nhận được qua loa giải ra phỉ thúy. Cái kia nhãn nhụy tinh khiết không chút tì vết nào tính chất. Xanh biếc màu sắc, để hắn mặt đều sắp cười sai lệch. Nửa ngày, Lư Vũ phục hồi tinh thần lại chuẩn bị trở về chỗ ngồi bên kia. Chú ý tới Mạnh Tử Đào lúc, hắn lại đi tới đâm một câu. Cố lên, có thể đừng đào thải. Nếu không thì làm người đi đường đều biết vậy thì không tốt. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, cho ngươi cú khuyên, này phỉ thúy cho dù tốt cũng không phải ngươi, có thể đừng quá kích động, Nếu như thân thể xảy ra vấn đề, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Câu nói này vừa vặn đâm trúng rồi Lưu Vũ uy hiếp. Nguyên bản kích động tâm tình lập tức liền biến mất. Nhìn Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Cả giận nói, muốn ngươi quản việc không đâu. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Mạnh Tử Đào nói thế nào. Quay đầu bước đi, Vu Vi Cương cười lạnh nói. Ha, cái tên này thực sự là đầu óc có vấn đề. Đổi lại là ta, cần phải đánh hắn không thể. Mạnh Tử Đào cười nhạt, thầm nghĩ, người như thế không phải là đánh một trận liền có thể hả giận. Lấy ý nghĩ của hắn, bốc hơi khỏi thế gian mới tốt, bởi đều là tiểu cái lông liêu. Cưa đá tốc độ vẫn tương đối nhanh, không một hồi, liền đến phiên Mạnh Tử Đào chọn hàng thô. Món hàng thô này bởi không bao nhiêu biểu hiện, hơn nữa Mạnh Tử Đào đã đối với nó bên trong tình huống có hiểu biết. Liền trực tiếp lựa chọn cắt đá. Nhưng một đao cắt ra kết quả vậy thì quá dễ thấy. Liền chọn một cái phụ cận vị trí. Vừa vặn cũng cho Phỉ Thúy định vị. Rất nhanh, một đao cắt dưới. Cái gì đều chưa từng xuất hiện. Đổ đổ, Lưu Quân nhìn thấy kết quả này. Trong lòng rất là phiền muộn. Nghĩ đến lúc trước chính mình nhắc nhở Mạnh Tử Đào đổi một khối. Mạnh Tử Đào nhưng kiên trì kỳ thấy. Trong lòng đối với Mạnh Tử Đào oán khí liền thăng lên. Trong cơn tức giận, Lưu Quân không khỏi oán thầm lên. Cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng không có quý trọng. Vậy cũng chớ trách ta không để ý tình cảm. Lưu Quân hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Lại phát hiện Mạnh Tử Đào vẫn là không có chút rung động nào. Thật giống vừa nãy kết quả căn bản không thể dao động hắn mảy may. Chấn định mà chỉ huy thợ cưa đá từ một hướng khác bổ xuống đi. Được, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không cải tử hồi sinh. Nếu như không được, cái kia sau chuyện làm ăn, Mạnh Tử Đào dùng con mắt dư quang liếc mắt nhìn Lưu Quân. Bằng hắn nhạy cảm giác quan thứ 6, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được Lưu Quân trong lòng đối với cơn giận của chính mình. Đối với này, hắn đến không phải là không thể lý giải. Chỉ bất quá đối với Lưu Quân biểu hiện hắn vẫn là hơi có chút thất vọng. Nếu như Lưu Quân chỉ có điểm ấy lòng dạ, vậy thì không thể nói là ưu tú. Răng rắc, đao thứ 2 hạ xuống. Làm thợ cưa đá vạch trần thạch mảnh thời điểm. Chu vi một tĩnh, ngay lập tức liền truyền ra tất cả xôn xao tiếng. Ta đệt, lại là cực phẩm sợi vàng loại phỉ thúy. Ta không nhìn lầm chứ. Phỉ thúy gia tộc bộ rễ rất khổng lồ. Ngoại trừ thường nói pha lê loại, băng loại, đậu loại chờ chủng loại bên ngoài. Còn có cái khác cổ quái kỳ lạ phỉ thúy chủng loại. Tỉ như phù dung loại, sợi vàng loại, mã nha loại vân vân. Có chính là căn cứ ngoại hình đến mệnh danh. Có căn cứ đặc tính đến mệnh danh. Sợi vàng loại phỉ thúy khả năng thường thường nghe nói. Nhưng cái gì là sợi vàng loại phỉ thúy đây? Sợi vàng loại phỉ thúy là chỉ phỉ thúy bên trong diễm màu xanh lục hiện tia sợi trạng bình hành sắp. Xếp một loại phỉ thúy. Sợi vàng loại phỉ thúy bình thường đều là màu xanh lục diễm lệ. Màu sắc tiên dương minh lượng. Mặt khác, sợi vàng loại phỉ thúy thấp sắc đều có chứa màu vàng điều. Ở màu xanh lục tôn lên dưới. Khiến người cảm giác phỉ thúy ở trong chứa có kim quang. Sợi vàng loại phỉ thúy tính chất khá là mịn nhẵn. Phỉ thúy tính dai được. Bên trong tạp chất, vết rạn nứt cũng tương đối ít. Hơn nữa có chứa tươi đẹp sáng sủa màu xanh lục. Vì lẽ đó sợi vàng loại phỉ thúy đều là dùng để chế một ít cao cấp xa hoa vòng tay phỉ thúy. Phỉ thúy tạp kiện, phỉ thúy hoa kiện các loại. Ở điêu khắc sợi vàng loại phỉ thúy lúc, thầy khắc ngọc phó bình thường đều sẽ căn cứ phỉ thúy bình hành tia trạng màu xanh lục hướng đi đến. Điêu khắc hoa văn hoặc đồ án, phối hợp dây xanh xu thế, lấy đạt đến tốt nhất thị giác hiệu quả. Càng tốt mà thể hiện ra sợi vàng loại phỉ thúy đặc điểm và mỹ lệ. Sợi vàng có rất nhiều loại. Thông thường có thuận tia, loạn tia, mảnh tia chờ chút. Trong đó thuận tia chỉ chính là tia đường thuận trực bình hành. Có rõ ràng phương hướng tính. Bình hành thuận tia hiếm có nhất. Cũng là ưa nhìn nhất. Đẹp nhất sợi vàng loại. Giá trị cũng tương đối cao. Mặt khác. Có thể nhìn thấy một ít phẩm chất cao sợi vàng loại phỉ thúy đều là tính chất nhẵn nhụi. loại nước rất tốt, nhưng kỳ thực sợi vàng loại phỉ thúy loại nước vượt qua rất lớn. Từ pha lê loại phỉ thúy đến đậu loại phỉ thúy đều có. Mà Mạnh Tử Đào chọn lựa ra món hàng thô này giải đi ra sợi vàng loại phỉ thúy. Chính là khó gặp cực phẩm sợi vàng loại phỉ thúy. Không chỉ là pha lê loại, hơn nữa còn tia văn vẫn là bình hành thuận tia. Tia văn lớn có nhỏ có, nhỏ như tháng ba cành liễu, bồng bềnh muốn động, thực tại làm người mê. Thô như bích lục thác nước, phi lưu trực dưới, có loại da nước bùn mà không nhiễm khí chất. Chỉnh kết hợp lại, khiến tất cả mọi người đều nhìn mà than thở tiếng cũng không dứt bên tai. Nhìn thấy hiện trường lại giải ra như thế một cái bực này phẩm chất xa hoa phỉ thúy, liền Lý Khai Thản đều bị đã kinh động. Đặc biệt biết được chọn lựa ra lại là xem ra mới chừng 20 Mạnh Tử Đào. Hắn càng kinh ngạc, tò mò, hắn hỏi thăm tới Mạnh Tử Đào sư thừa. Có điều, Mạnh Tử Đào chỉ nói là, chính mình đổ thạch kỹ xảo, đều là chính mình suy nghĩ ra được. Lý Khai Thản ngoài miệng nói tuổi nhỏ tài cao, trong lòng thì lại không có chút nào tin tưởng. Đừng nói là hắn, người chung quanh những người khác cũng đều không tin. Nếu như đổ thạch kỹ thuật như thế dễ dàng cân nhắc, vậy còn không đến cao thủ lần ra a. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đại gia vẻ mặt cũng không nhiều hơn giải thích. Tuổi tác hắn lại lớn như vậy, nói nhiều hơn nữa không tin người cũng có khối người. Tiểu tử kia lai lịch ra sao? Khâm Mạo Thịnh quay về Lư Vũ hỏi. Hắn kỳ thực là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Lư Vũ thành thật đáp. Khâm Mạo Thịnh có chút kỳ quái địa hỏi. Trịnh An Chí là ai? Ta thật giống chưa từng nghe nói đồng hành bên trong có người gọi danh tự này a. Nhã Thị quản lý nói, Trịnh An Chí cũng không giao thiệp với phỉ thúy ngành nghề. Hắn là nội địa giới đồ cổ ngôi sao sáng, ở trong nước có rất lớn ở sức ảnh hưởng, cũng là vị chính thức nhân sĩ, lại là học đồ cổ. Khâm Mạo Thịnh kinh ngạc sau khi nhìn về phía Mạnh Tử Đào, ánh mắt cũng là đầy hứng thú. Lư Vũ không khỏi đố kỵ lên. Nếu ta nói, cái tên này kỳ thực chính là số chó ngáp phải ruồi tốt hơn. Khâm Mạo Thịnh cười lạnh nói. Vậy ngươi tại sao không đi dẫm mấy chồng cứt chó, thử xem có thể hay không giải ra bực này phỉ thúy. Nói cho cùng, ngươi liền rác rưởi cũng không bằng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.